Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, 054 sắp chết lão đầu. Canh 3. Sabo không nói gì, xem bộ dáng là ngầm thừa nhận Usopp ý tưởng. Hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy rằng co đi xuống. CP không trong mắt lớn nhất mục tiêu, dĩ nhiên là Nico Robin. Hắn cũng lo lắng thời gian thay đổi lớn lên sau đó xảy ra một chút tình huống ngoài ý muốn. Dù sao địch nhân là ở trong bóng tối. Như vậy, ta tiến lên, ngoặc kép chấm chấm, giống như ăn cháo. Usopp không có cảm giác được bất kỳ độ khó, thì ung dung tiến vào trong lâu đài. Thời trung cổ phong cách lâu đài, nếu là không có chuyện máu me thỉnh thoảng xảy ra, Usopp phỏng chừng lại ở chỗ này tiểu trước mấy chén. Diện tích to lớn lâu đài, để cho Usopp đầu óc choáng váng, nửa ngày cũng không có tìm được thức ăn dự trữ thương khố chỗ. Một điểm này để cho Usopp khổ não, âm thầm ở trong lòng đối với chính mình trước không có trước tra hỏi thương khố chỗ có chút hối hận. Thực sự là, không việc gì tu lớn như vậy lâu đài làm gì. Nếu là Zoro tới nơi này, chấm ngoặc kép, Usopp nhổ nước bọt nói. Hắn đã thông báo Levi cùng Aileen, để cho bọn họ cản tới nơi này. Sau đó lấy được vật liệu sau đó, tĩnh quan kỳ biến. Usopp cũng từ Levi nơi đó đạt được hải quân tin tức mới nhất. Còn như quân cách mạng, Usopp rất kỳ quái là, hắn đã đột phá lâu đài tiến đầu. Có thể nói lúc này toàn bộ lâu đài đã rộng mở bộ ngực, chỉ đợi khách nhân đến. Hơn nữa ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng là quân cách mạng chính là không có quá nhiều hành động. Phảng phất đối với, đúng, trong lâu đài một thứ gì đó có điều cố kỵ dáng vẻ. Duy một nhóm động, chính là tại Usopp sau khi đột phá, mấy cái quân cách mạnh con chốt thí tiến vào cái này. Sau đó biến mất, không biết là đi tìm hiểu tin tức gì dáng vẻ. Bất quá thấy câu Ala thỉnh thoảng hướng về phía điện thoại trùng nói chuyện dáng vẻ. Ít nhất tại Usopp xoay người tiến vào lâu đài sâu bên trong thời điểm, những thứ kia con chốt thí tạm thời còn chưa chết mất. Usopp bước nhanh hơn, không ngừng dùng Haki quan sát quét nhìn chung quanh hết thảy. Hy vọng từ lập lờ nước đôi trong cảm giác nhanh chóng phát hiện vật liệu thương khố. Ồ, Usopp chạy nhanh bước chân thoáng cái dừng lại, hướng hành lang bên cạnh tường đá nhìn. Phía sau có kỳ quái nhân. Trên tường đá, Usopp sắc mặt có chút kỳ quái. Tường đá phía sau trong mắt hắn không có gì ngăn che đồ vật. Tường đá vây quanh địa phương cỏ xanh lục mộc, trừ một viên tướng mạo không tệ tùng thụ, chính là một bộ đá điêu khắc thành bàn đá cùng băng đá. Tùng thụ bên cạnh, dựa vào một cái rõ ràng đã thoi thóp. Lão nhân, thực sự là, cảm giác kỳ quái. Usopp rõ ràng từ Haki quan sát trong cảm giác. Cảm giác người này mạnh mẽ. Bất quá chờ đến Usopp nhìn bằng mắt thường đến sau đó. Theo tới huyết điều lại nói cho hắn biết. Đây là một cái đã lâm vào hôn mê. Tùy thời sẽ có nguy hiểm tánh mạng ra hòa. Bởi vì hắn huyết điều đã phi thường yếu ớt. Usopp giống như là một cái đá giống. Đứng ở trên tường đá. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm lão nhân kia. Lão nhân một thân tây trang màu đen bên trong áo sơ mi. Đã nhiễm phải số lớn vết máu. Nhìn bị thương rất nghiêm trọng. Haki quan sát không ngừng đảo qua. Thoạt nhìn là hai lần bị thương này. Thứ một lần bị thương này tương đối nhẹ. Đối với cái này dạng thể chất gia hỏa mà nói, thì đã vảy kết rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Thứ hai lần bị thương này vị trí, càng giống như là bị đánh lén. Nơi đó mới là tạo thành hắn tình huống bây giờ nguyên do chỗ. Không chỗ nào Haki quan sát trong. Đối với, đúng, vết thương vị trí nhược chỉ trường. Đương nhiên, như vậy một tên, Usopp có thể không dám tùy ý đến gần. Mặc dù hắn đối với thực lực mình vẫn rất có lòng tin. Nhưng là dù sao Haki quan sát trong truyền tới cảm giác nguy hiểm, là không giả được. Thật là kỳ quái a, nhìn sắp gặp tử vong, lại như cũ phát ra khí tức nguy hiểm. Usopp tiếp tục không có bất kỳ hành động. Quân cách mạnh động tác nói rõ, cái này thành bảo bên trong trình độ nguy hiểm, so với hắn tưởng tượng cao hơn. Mặc dù kia loại nguy hiểm không quá có thể sẽ nhắm vào mình, nhưng là mạng nhỏ chỉ có một cái. Usopp cũng không dám loạn đánh cược. Thương Usopp chậm rãi rút đao ra. Hắn muốn thử xem, rốt cuộc là nghĩ âm chính mình, hay là thật hôn mê. Sư tử uy, sóng chém, chảm kích hướng dựa vào tùng thụ thân cây lão giả bay đi. Rangkiaku, ghé pâu, Usopp gắt gao nhìn mình chằm chằm chảm kích, cũng nhanh muốn chảm sát đến lão giả thời điểm. Cái này kỳ quái lão đầu động. Kỳ thực Usopp công kích cũng không phải chí mạng, mọi người không thù không oán, chẳng qua là một loại dò xét. Mặc dù có lẽ bởi vì này loại dò xét để cho một ông già lúc đó bị thương tăng thêm sau đó qua đời, nhưng là Usopp đã sớm không phải đứa trẻ 3 tuổi. Tại phát hiện lão đầu thời điểm, liền thế nào cảm giác đều là không đúng, chớ nói chi là lão đầu này dựa vào tư dáng vẻ, nhất định chính là có thể rất nhanh tốc độ phản kích góc độ cao nhất. Quả nhiên, cái này lão gia hỏa muốn chơi ta. Ngay từ đầu Usopp quả thật dùng Haki quan sát xa xa liền phát hiện lão đầu này. Nhưng là lo liệu lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý tưởng. Mà còn nơi này chỉ là một trống trải đại viện, cũng không có Usopp cần thức ăn. Ngay tại Usopp dự định trực tiếp lướt qua thời điểm, trong sân nơi đó lại truyền tới tiếng vang. Haki quan sát cũng không phải là con mắt. Usopp chỉ có thể cảm giác được là một người. Một cái bị thương người. Cũng không thể nhìn thấy người rốt cuộc là tình hình gì. Có cái gì dạng rất nhỏ biểu tình. Nhưng là cuối cùng, Usopp vẫn bị câu khởi lòng hiếu kỳ. Quyết định, tìm tòi kết quả. Sau đó, quả nhiên là cái này nửa chết nửa sống lão đầu là nghĩ lấy âm Usopp. Mẹ trứng, trọng thương liền cẩn thận dưỡng thương, lại còn dám ra đây làm sự tình. Ngươi, cũng quá sóng đi. Usopp nhìn dùng ghé pâu hướng chính mình chạy như bay đến lão đầu. Ngoài mặt hoàn toàn không nhìn ra lão đầu có cái gì suy yếu dáng vẻ. Nhưng là huyết điều loại vật này, cũng không sẽ gạt người. Còn như lão đầu thân phận, Usopp đã đánh lên CP không nhãn hiệu. Hắc y trang trí sử dụng lục thức, không có ngoài ý muốn nói. Usopp không cảm giác mình sẽ đoán sai. Lão gia hỏa, người đã tìm chết, ta sẽ đưa ngươi nhập thổ vi an đi. Ông giơ lên trong tay phải thái đao, hội tụ lực lượng khổng lồ để cho bắp thịt phát triển một vòng còn có hơn. Đây là hắn gần đây khai phát ra tới diễn sinh kỹ năng. Sư tử uy, sóng chém, mười nhị liên chém, địa ngục hổ trào, xì xì xì trong không khí phát ra không rõ âm thanh thanh âm. Đột ngột xuất hiện một mực thương lam sắc móng nhọn bộ dáng. Lại 12 đạo chảm kích kết cấu đồ án. Cũng không phải là chỉ có dễ coi một điểm này, mà là để cho chảm kích có thể mức độ lớn nhất phong tỏa đối thủ không gian hoạt động. Uy lực cũng so với trước kia tăng thêm rất nhiều. Usopp thí nghiệm rất lâu, nhưng là y theo hắn tối cường lực lượng, chỉ có thể duy nhất một lần chém ra 12 lần sư tử uy. Cái này loại duy nhất một lần nhưng là trong nháy mắt hoàn thành. Trong đó có thuộc tính duyên cớ, còn có chính là sư tử uy sóng chém lâu dài sử dụng. Đã đến một cái không tệ cấp bậc, đã có thể khai phá một chút diễn sinh chiêu thức. Đây là Usopp ở trên thuyền thí nghiệm Haki vũ trang thời điểm. Cùng một chỗ lấy ra đồ vật, Rangkiaku, chém vòng, khục khục khụ, chấm ngoặc kép, lão đầu cũng không cam chịu yếu thế. Trong nháy mắt liền khiến cho ra Usopp chưa từng thấy qua Rangkiaku. Dậm dạp chằng chịt chảm kích, trong nháy mắt trải rộng lão đầu trước người. Bất quá, nhìn bởi vì vết thương cũ tái phát, ngăn cản cái này lại tăng trưởng, để cho Usopp không thể nhìn thấy hoàn chỉnh chém vòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.